Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407 Thất Thải Cự Mãng. Rời đi Đấu La Đại Lục, Lâm Vô Đạo ngao du vạn giới. Theo lấy đã nhiều năm như vậy trằn trọc tâm cảnh, tu vi đối với hắn tới nói nghiễm nhiên không phải trọng yếu như vậy. Nhìn xem đồ đệ mình nguyên một đám trở thành thế giới bá chủ. Cái này nghiễm nhiên là Lâm Vô Đạo tâm cảnh một phương diện khác tăng lên. Thâm Thúy hai con ngươi lười biếng nhìn xem từng khỏa tản ra năng lượng tinh cầu. Đột nhiên sắc mặt có chút biến hóa. Đại thủ huy động, rời đi hư không? Lần này ngươi như là có thể thuận lợi trở về nói. Đại La Thiên Vực thứ 10 vương liền lưu lại cho ngươi. Một đạo nhu hòa tràn ngập uy nghiêm thanh âm tại thiên khung vang lên. Trong cao không một tên thiếu niên mày kiếm tinh mục, toàn thân linh khí nồng nặc dồi dào. Một cỗ chợt lóe tài năng, thình lình là từ Bắc Thương Linh Viện đi ra Mục Thần. Đa tạ vực chủ đại nhân. Mục Thần đại tiểu một tiếng, thân thể chợt tăng, trong chớp mắt biến mất ở trong tầm mắt. Mục Thần lần này đi liền là Long Phượng Thiên. Lúc trước là tìm tới mẫu thân hắn rời đi Bắc Thương Học Viện. Đồng thời cũng là này đại nhật bất diệt thân vạn cổ bất hủ phương pháp. Bây giờ cái này Đại La Thiên Vực nghiễm nhiên có thể nói là đại thiên thế giới bên trong tương đối cường đại một vực tồn tại. Cái này Long Phượng Thiên tại Long Phượng trong dãy núi nghe nói lúc trước có chân Long Thật Phượng đại chiến, cuối cùng thảm thiết kết thúc cả hai song song tử trận. Nhưng đây chính là chân Long Thật Phượng a, hoàn toàn có thể sánh ngang thiên chí tôn tồn tại. Cho nên cả hai thi thể tiên huyết đã sớm trở thành thiên tài địa bảo. Thậm chí truyền ngôn nói lấy được chân Long Thật Phượng tinh huyết. Tăng thêm luyện hóa nói, hắn nhục thân cường độ 320 có thể sánh ngang chân Long Phượng hai tộc. Trọng yếu nhất liền là bên trong còn có chân Long cùng Thật Phượng truyền thừa. Đây chính là tinh thuần nhất tồn tại. Cũng liền tạo thành mỗi một lần Long Phượng Thiên mở ra, đều sẽ có Đại La Thiên Vực cường giả đỉnh cao xuất hiện. Từ mà là kiểm nghiệm tuổi trẻ một đời chứa kim lượng. Mục Thần rời đi Đại La Thiên Vực hòa tốc đi đến Long Phượng Sơn Mạch. Hai địa phương giống như cái rất xa. Mục Thần không dám chậm trễ. Thời gian cực nhanh. Mục Thần một đường bay nhanh. Càng tiếp cận thời điểm, hắn càng có thể phát giác chung quanh một chút mạnh mẽ ba động. Mà còn đều là hướng một chỗ đi. Này liền là Long Phượng Thiên. Hơi làm nghỉ ngơi. Tiến nhập trong rừng rậm. Thời gian dài lên đường, khiến hắn có chút mệt mỏi. Ân, liền tại hắn chuẩn bị điều tức thời điểm, thần sắc khẽ động, thân ảnh giống như quỷ mị một loại lướt ra, mạnh mẽ xuyên qua rừng rậm. Làm hắn tầm mắt xuyên qua rừng rậm thời điểm, thần bia sắc trì trệ. Phía trước thanh tịnh hồ nước, trong đó có một bộ tuyết bạch thân thể yêu nhã tắm rửa. Bởi vì góc độ quan hệ hắn chỉ có thể nhìn đến một chương gò má. Nhưng chỉ vẻn vẹn là như vậy, Mục Thần đều có thể cảm giác ra. Vị nữ tử này tại mình đã từng thấy nữ tử bên trong tuyệt đối là ba vị trí đầu tồn tại. Liền tại Mục Thần nhìn chằm chằm nữ tử kia thời điểm, đột nhiên hồ nước phát động. Một đạo lóa mắt rực rỡ tươi đẹp thất thải chi sắc tuôn ra. Ngay sau đó cự mãng hướng ra, hướng nữ tử đi. Thấy được cái này một màn, Mục Thần sắc mặt biến hóa. Hai chân sinh phong chuẩn bị liền xông ra ngoài. Không qua một lúc, một cái chớp mắt thân thể lại là đột nhiên ngừng. Hắn nhìn thấy trong hồ nước nữ tử tại nhìn đến thất thải cự mãng thời điểm cũng không có bất luận cái gì sợ hãi. Ngược lại cười cười, thon thon ngọc thủ quơ ra. Này thất thải cự mãng cấp tốc thu nhỏ. Cuối cùng vẻn vẹn bàn tay lớn. Chiếm cứ tại vai phía trên. Hô, hơi hơi ra một hơi. Mục Thần biết được, cái này thất thải cự mãng là hắn nuôi dưỡng. Không tốt, biến sắc, hắn nhận biết ra bản thân lúc trước bất quá ra một hơi. Nhưng cũng bị phát hiện, không có người nào mảy may chần chờ. Đem tốc độ thi triển nói cực hạn, chớp mắt bắn gian lận trượng. Không qua một lúc, một cái chớp mắt lại là ngừng. Hắn nhìn thấy phía trước có một đạo thân ảnh dựa vào mà đứng. Cười híp mắt nhìn xem bản thân. Cái này là một vị thanh niên. Thanh tú khuôn mặt phía trên tiếu dung tràn ngập ánh nắng. Nhưng Mục Thần lại cảm giác mình đáy lòng chỗ sâu có một cỗ mạnh mẽ đến cực điểm khí tức nguy hiểm. Bằng hữu, ngươi cái này giống như rời đi nói. Sẽ bị đòn. Hắc bào thanh niên hậm hực một tiếng. Mục Thần con ngươi khẽ giật mình. Thân ảnh bùng lên. Bất quá cấp tốc di động thân thể. Mục Thần cảm giác mình bả vai phía trên có một tay nắm rơi xuống. Tiếp theo hơi thở ở giữa toàn thân mình lăng lệ ngừng vận chuyển. Không có quá nhiều ngôn ngữ. Mục Thần chỉ cảm thấy đến thấy hoa mắt. Lần nữa lúc xuất hiện thình lình xuất hiện ở chỗ hồ nước trước đó. Trong hồ nước nữ tử người mặc màu sáng quần dài chậm rãi đi tới. Đứng tại Mục Thần phía trước. Tỷ, cái này cũng không thể trách ta. Áo bào đen thiếu niên tại thấy thiếu nữ trong nháy mắt một mặt khóc mất. Tê, Mục Thần hít vào một cái khí lạnh. Đây là khái niệm gì? Áo bào đen thiếu niên cũng đã là khủng bố như vậy. Thế mà còn gọi thiếu nữ này là tỷ. Này chẳng phải là nói. Thiếu nữ lạnh lùng chừng một cái áo bào đen thiếu niên. Lần nữa quay đầu mắt đẹp nhìn xem Mục Thần. Hiểu lầm, cái kia. Mục Thần vội ho một tiếng. Còn chưa chờ hắn nói xong. Bên tai vang lên êm tai thanh âm. Đem trên người ngươi trên cổ viêm long huyết tặng ta 5 giọt. Mục Thần nhìn chằm chằm thon thon ngọc thủ. Chợt một tiếng nói ra. Ta không có. Nói đùa cái gì. Lên qua viêm long máu bản thân đã hao hết nhiều đại công phu thật vất vả lấy được mấy giọt. Làm sao có thể cho nàng 5 giọt. Không có sao. Thiếu nữ không hề tức giận. Ngược lại cười cười. Trong mắt đẹp quang mang lấp lóe, sáng sủa vô cùng, thậm chí nhật nguyệt đều là ảm đạm rất nhiều. Mục Thần một cái hoảng hốt, trong nội tâm có một cỗ khiến hắn giao ra trên cổ viêm long huyết thanh âm. Không qua một lúc một cái chớp mắt, thái hư kinh lặng yên vận chuyển, đầu óc oanh minh một tiếng. Mục Thần cũng là tỉnh ngộ lại, không có chút gì do dự, thân hình lui nhanh, hướng rừng rậm chỗ sâu đi. Ân. Vừa mới cỗ kia khí tức vì cái gì cảm giác như vậy quen thuộc. Thiếu nữ nỉ non một tiếng. Tiểu Lâm, nỉ non qua thôi một tiếng phát ra. Tên kia áo bào đen ngày Tết ông táo bất đắc dĩ gật gật đầu. Thân thể biến mất, bằng hữu, ta đều nói. Khiến ngươi đừng chạy, bằng không mà nói thì ta khả năng liền sinh khí. Lần nữa bị ép về tới hồ nước trước đó. Mục Thần nghe lời này tâm lạnh một nửa. Cái này thiếu niên quá kinh khủng. Ngạch, xin lỗi, mới vừa thật không phải cố ý. Đã trốn không được rơi lại đánh không lại. Mục Thần đành phải nói xin lỗi. Thiếu nữ lúm đồng tiền cười yếu ớt. Ta biết nha, cho nên mới muốn ngươi trên cổ viêm long huyết. Không được, Mục Thần lắc đầu liên tục. Hắc hắc, ngươi có lựa chọn sao? Mục Thần khóe miệng một cái co quắp, phảng phất làm cái quyết định trọng đại. Tay áo huy động, một cái bình ngọc hướng thiếu nữ bay đi. Phốc, bình ngọc vỡ vụn, này tại thiếu nữ vai trên thất thải tiểu xà một cái đem trên cổ viêm long huyết thôn phệ. Mà còn không có thu vào ảnh hưởng chút nào. Tràn ngập vẫn chưa thỏa mãn. Tiểu thải mặc dù không phải đại thiên thế giới thần thú. Nhưng nếu là thức tỉnh nói, tuyệt đối không thể so với những thần kia thú yếu. Thiếu nữ vuốt ve thất thải tiểu xà bóng loáng thân thể. Mục Thần tràn ngập kinh ngạc, nàng một câu nói kia bao hàm quá nhiều, gián tiếp nói rõ, nàng hai người cũng không phải là đại thiên thế giới đám người. Mà nếu như không phải đại thiên thế giới người nói, tất nhiên là hạ vị diện mà tới. Tạ ơn lạp, Mục Thần nhếch miệng, ta bây giờ có thể đi sao? Áo bào đen ngày Tết ông táo cười cười, chờ một chút, ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.